Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 322, ai cản ta thì phải chết. Tay đeo hồng kết nam tử áo đen chính là trợ giúp Mạc Quốc Kỵ chạy ra tinh không điện độc hành hồng kết. Từ khi hắn, ca ca bị tinh không điện chấp pháp đội cùng hạ gia giết chết đằng sau, Mạc Quốc Kỵ xem hắn thưởng thức nhất một tên. Dưới chấp pháp điện, người chấp pháp động thủ tại ca ca hắn đằng sau rốt cuộc lại là một cái mà hắn cảm thấy Mạc Quốc Kỵ so với hắn ca ca muốn lý trí. Chí ít sau khi động thủ không còn có khoan nhượng, có lẽ hắn muốn báo thù. Mạc Quốc Kỵ là bộ đồng bạn tốt nhất, đáng tiếc còn không đợi được tên đồng bạn của Lai trưởng thành liền bị nhiều như vậy thế lực vây giết, liền xem như hắn tại các loại cường độ này giết xuống chỉ sợ hẳn là chết không nghi ngờ. Ta cảm thấy có hay không quá mức là 10 vạn điểm cống hiến hoàn toàn chính xác không ít, thế nhưng loại động tĩnh lớn như vậy vừa nhìn là biết người cái gì cũng đều không hiểu, đi hỏi thăm một chút cái gì gọi là bán nguyệt tiên cung đi. Ha ha, vì 50 vạn điểm cống hiến ban thưởng đi ra nắm chắc 100 vạn điểm cống hiến, cái chuyện này chỉ có ngươi tin. Bán nguyệt tiên cung là cái gì ta không biết, ta chỉ biết độc giác khiêu chiến trận tinh không điện một mực thanh danh không sai, lần này bị người ta tới trên đầu lừa gạt đi 50 vạn điểm cống hiến, há có thể bỏ qua đây là 50 vạn điểm cống hiến sự tình, mà tinh không điện danh dự vấn đề có cái gì mà không tin tưởng. Ta giống như nghe nói ai có thể đem Mạc Quốc Kỵ đưa tới hạ gia đem 100 vạn điểm cống hiến, hơn nữa còn đề cử tiến vào tinh đế sơn chiến tinh điện, thậm chí có một lần tiến vào hạ gia bí cảnh tu luyện cơ hội. Độc hành tông kết, nghe người ta xung quanh nghị luận trong lòng càng là bi thương, hắn cũng chỉ vì Mạc Quốc Kỵ chính là, cũng vì chính hắn, ngay cả tình đế sơn đều bị tam đại gia tộc khống chế, hắn muốn có cơ hội vì ca ca báo thù, mà lại nghe nói quan tình điện cũng tham gia vào, quan tình điện thế nhưng là tình đế sơn tình chủ khống điện, ngay cả tình chủ chính mình cũng động thủ, tình đế sơn nơi nào còn có tịnh thổ. Nhưng vào lúc này, một tên nam tử áo bào vàng bỗng nhiên từ hư không đạp theo mấy bước, theo trong giữa không trung, đồng thời lớn tiếng: các vị bằng hữu, rất nhiều người đều nhận ra biết ta, ta cũng không đem giấu lai lịch của mình, ta đến từ Yến gia Yến Dương Đông cùng Mạc Quốc Kỵ tại khiêu chiến trên đài quyết đấu, Yến Dương Đông bị Mạc Quốc Kỵ ám toán mà chết, ta cảm thấy cũng không có là cái gì, đài quyết đấu tự nhiên bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể dùng, Mạc Quốc Kỵ có thể ám toán đến Yến Dương Đông bản lãnh của hắn, ta Yến gia cũng không bởi vậy mà đối phó với hắn Mạc Quốc Kỵ. Nhưng bây giờ Yến gia xem như Mạc Quốc Kỵ chém tận giết tuyệt, được mọi người tưởng rằng công báo thư thù, ta Yến gia cũng phải bắt cho được người này, đem người này nghiền xương thành tro. Mọi người biết neo lên tinh không bảng Mạc Quốc Kỵ là dạng gì, một người sao ta không biết nói cái gì. Có lẽ mọi người nhìn một xem một đoạn tinh không hình ảnh có thể minh bạch. Làm tử mặc kim bào này nói xong, vung tay lên, một cự đại trận pháp mình hình màn xuất hiện trước mặt mọi người. Trên màn hình Mạc Quốc Kỵ đứng trong tinh không, một chiếc phi thuyền đứng tại chỗ hắn. Trên tinh không có 3 người, xem ra tất cả mọi người có thể đoán được đây là một đôi vợ chồng mang theo một tiểu nữ hài. Tiểu hài cực kỳ đáng yêu, lảng nhảy ra phi thuyền, tại cái đôi phu phụ kia yêu chiều cùng nhu hòa dưới ánh mắt đi đến Mạc Quốc Kỵ trước mặt. Đại ca ca, xin hỏi một chút, người là Lạc Bất Phun Hướng, sao không bằng đi cùng chúng ta về tinh không điện? Hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài tử hỏi thăm. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt thậm chí không nhìn tiểu nữ hải vẫn không biểu tình. Tiểu nữ hải thấy không trả lời, y nguyên nói: ta đi đây. Nói xong tiểu nữ hải quay người. Ngay lúc này Mạc Quốc Kỵ động thủ, thế nhưng tại tiểu nữ hải sau khi một côn đem cô bé này oanh thành bã vụn, sau đó truyền ra lữ tử kêu một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó hình ảnh biến mất không thấy gì. Làm tử mặt kim bào đầy mắt bi thương, mọi người minh bạch ta Yến gia vì cái gì nhất định phải giết người này. Hắn không phải người, một cái tên xuất sinh, không sai. Cô bé kia chính là ta, Yến gia tử đệ. Đáng thương nàng hồn nhiên, ngày thờ đi vào theo phụ mẫu, tiến về tinh không lịch luyện, lại gặp phải sự tình thê thảm như vậy. Ta Yến gia trong này phát hứa hẹn. Bất kỳ người nào có thể đem Mạc Quốc Kỵ đến Yến gia ta Yến gia Linh Ngọc Trì, cho hắn tu luyện, còn ban thưởng gấp 10 lần. Đồng thời hứa hẹn tùy thời có thể gia nhập tình đế sơn tinh vân điện. Giết hắn! Cặn bã loại người này vì có gì còn có thể sống được, giết, không giết người này khó mà bình nhiều người tức giận, theo hình ảnh bị thả ra bến tàu tinh không là một cái dạng đại sảnh tu sĩ càng phẫn nộ. Nguyên bản nhận lấy tinh không tín hiệu kiếm mang tu sĩ liền đủ nhiều, hiện tại càng ngày càng nhiều, cái này hình ảnh cũng ngay lập tức bị truyền tống ra ngoài. Vẹn vẹn thời gian nửa nén hương, bến tàu tinh không lớn bình phong bên truy lã mặc kỵ thế lực liền nhanh chóng gia tăng. Tình đế sơn thập đại điện cấp tốc gia tăng tới 8 điện, đại tông môn cũng là từng cái gia nhập vào, rất nhanh truy lã mặc kỵ đại tiểu tông môn liền đạt đến mấy chục nhà, thậm chí một chút môn phái nhỏ cùng gia tộc thế lực cũng gia nhập truy lã trong đó. Độc Hành Kết thở dài một tiếng, quay người cô độc đi đến bến tàu tinh không. Hắn biết Mạc Quốc Kỵ xem như hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn có thể giúp được đều đã giúp, lúc này hắn cũng bất lực. Tu vị hắn mặc dù chỉ là chân hồ cảnh viêm mãn, thế nhưng hắn bản lãnh chân chính không tại tu vị bên trên, mà là đang dùng dịch dung cùng tinh không hình ảnh chế tác bên trên. Làm tử mà kim bảo kia lấy hình ảnh đích xác là thật, nhưng hắn y nguyên đã nhìn ra trong đó có cắt giảm vết tích. Mặc dù hắn không rõ Mạc Quốc Kỵ tại sao đối với một cái tiểu lữ đồng động thủ, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm tin tưởng Mạc Quốc Kỵ không phải người như thế. Một cái vì bằng hữu dám đối với tinh không điện người chấp pháp động thủ, tự nhiên rất nặng tình cảm, người như vậy sẽ không như thế tàn nhẫn. Hắn không tin tưởng lắm, huống chi hắn hiểu được Yến gia ý tứ, cái kia nói cho hắn biết hết thảy mọi người. Bắt được Mạc Quốc Kỵ về sau, đem Mạc Quốc Kỵ đưa tới Yến gia, Yến gia cho nhiều như vậy trọng thưởng, chính là nói bắt cho được Mạc Quốc Kỵ, liền xem như người đạt được bán nguyệt thi cũng vô pháp tiến vào tinh không điện, còn không bằng Yến gia trao đổi thực tế bảo vật. Gia gia, người này thật quá hung tàn, chúng ta gia nhập trong đó đi tinh không giết tên cặn bã. Bến tàu tinh không hay nơi hẻo lánh, một tên cùng cái thiên kia chân dung tuổi tác không kém nhiều lữ hài tử, khi nhìn thấy hình ảnh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm nghiến răng nói ra. Tại cô bé này bên người là một gã còng lưng lão giả, lão giả từ ái vớt ve cô bé này nói ra. Gia gia gia, chúng ta đi về trước, chờ người tu vị cao chúng ta lại tới. Gia gia, ta nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể giết chết loại người cặn bã này, tiểu lữ hài từng chữ nói ra. Còng lưng lão giả không có trả lời tiểu lữ hài, chỉ đối với cái kia không ngừng phát ra hình ảnh yên lặng một tiếng tạ ơn. Người khác không biết mà Quốc Kỵ giết chết tiểu lữ hài kia, hắn cho dù chết cũng không quên. Lữ nhân này gọi là địa ngục thiên sứ, đều mấy trăm tuổi, nhưng nhìn liền cùng tiểu lữ hài một bàn đồng dạng, bởi vì lữ nhân này chuyên môn dùng chưa nhân sự thiếu lữ tinh huyết tu luyện, tăng thêm công pháp đặc thù, cho nên vẫn luôn là mười mấy tuổi tiểu lữ hài hình tượng. Môn công pháp này có thể chú nhan diên thọ, khuyết điểm duy nhất chính là tiến độ tu luyện phi thường chậm chạp. Hơn 200 năm trước, lữ nhi của hắn chính là bị cái này ma quỷ hút máu khô tinh huyết. Cứ việc địa ngục thiên sứ mỗi lần xuất hiện dung mạo cũng khác nhau, thế nhưng thần thái động tác của hắn cả đời không quên, vĩnh viễn sâu trong đánh nòng của hắn. Địa ngục thiên sứ tu luyện là một loại huyết kiếm kiếm, tăng thêm làng tiểu lữ hải dáng vẻ, người bình thường căn bản tránh không xong. Lúc trước hắn chính bị huyết khí kiếm bắn trúng, nếu không phải tán dịch đi ngang qua tiện tay cứu hắn, thế giới này không còn hắn. Hắn biết cô gái này đáng sợ nhất không phải là thủ đoạn giết người, mà là bỏ chạy thủ đoạn. Hắn không cách nào vì mình lữ nhi báo thù, cho nên trong lòng phi thường cảm tạ mà có kỵ giúp hắn báo thù. Trên thực tế hắn đúng là không biết mặc kỵ như thế nào có thể giết chết địa ngục thiên sứ, bởi vì không gian ba động trong nháy mắt đã đầy đủ, địa ngục thiên sứ đào tẩu. Trừ cái đó ra, địa ngục thiên sứ phía sau còn có một cái cường giả cường đại thế lực làm chỗ dựa, dù là hắn cảm tạ Mạc Quốc Kỵ cũng không dám đối với mình tôn lữ nói ra sự thật. Mạc Quốc Kỵ phi thuyền gia tốc đến cực hạn, thế nhưng hắn có thể phát hiện cùng cấp hắn đào tẩu không gian lại là càng ngày càng nhỏ, thật giống như là mảnh tinh không này mỗi người đều biết hắn bỏ chạy bình thường, đều đang đuổi giết hắn. Bên cạnh hắn không ngừng có tín hiệu kiếm mang bắn ra, cũng không ngừng có người từ phía trước chặn đường, không thể tiếp tục dùng phi thuyền trốn đi, tiếp tục như vậy xuống dưới hắn tất sẽ bị khốn trụ, rốt cuộc đi không nổi. Mạc Quốc Kỵ làm việc cực kỳ dứt khoát, nghĩ đến liền làm. Hắn lập tức thu phi thuyền vào, thân mình bị một đạo gió nhẹ bao khỏa, giống như là một đạo không có tinh không bóng dáng từ đông đảo qua vòng vây vọ chạy. Hắn thi triển chính là phong độn thuật, những cái kia muốn vây khốn Mạc Quốc Kỵ tu sĩ rất nhanh minh bạch Mạc Quốc Kỵ thủ đoạn, chỉ có lửa lén hương không đến, lời xa tinh không lại một lần nữa tín hiệu kiếm mang bắn ra, hào quang chói sáng cùng vị trí để vô số chặn đường Mạc Quốc Kỵ phi thuyền vọt qua. Cứ việc nơi này phần lớn đều biết, liền xem như Mạc Quốc Kỵ bị bắt lại, bọn hắn chia đến không công lao, Nhưng mà Tinh Đế Sơn, Bát Đại Điện, Tam Đại Gia Tộc, Chân Mạch Đại Lục, 19 Đại Tông Môn, vô số tông phái nhỏ thế lực đều liên thủ ban bố thông cáo, chỉ cần tham dự vây khốn Ma Quốc Kỵ, bọn hắn liền có cơ hội thu hoạch được ban thưởng. Ban thưởng lớn nhỏ tự nhiên căn cứ bọn hắn tại vây khốn Ma Quốc Kỵ quá trình bên trong tác dụng. Cho dù là một chiêu không ra, người chỉ cần tham dự ngăn cản đường cũng là một loại công lao. Ma Quốc Kỵ Thiên Cơ Côn giữ trong tay, hắn liền biết xem như phong độn thuật giờ phút này không nhất định có thể 100% xông ra. Hắn phong độn thuật còn chưa tới một lần liền thoát một mạng lớn tinh không gian. Tình trạng mà xung quanh nơi này khắp nơi đều là đuổi bắt người, chỉ cần hắn hiện thân lập tức có thể tín hiệu bắn ra. Hai tên chân hổ cảnh tu sĩ cùng một hư thần cảnh tu sĩ thấy Ma Quốc Kỵ hiện thân, trước tiên phát ra tín hiệu, đồng thời xông về Ma Quốc Kỵ. Trong mắt bọn họ chớp động lên hưng phấn, thật giống như là cá mập người thấy huyết tinh vị đạo. Ba người đều rõ ràng, chỉ cần bọn hắn cùng Ma Quốc Kỵ đối kháng chính diện một chiêu, dù Ma Quốc Kỵ tiếp tục đào tẩu, bọn hắn cũng nhận lấy cao lớn ban thưởng. Xiết, Ma Quốc Kỵ toàn thân tràn đầy sát cơ, đồng dạng nhào về ba người. Nếu khắp nơi đều là đuổi bắt người hắn, hắn làm gì phải xoắn xuýt? Giờ phút khắc này trong lòng của hắn chỉ có bốn chữ: ai cản ta phải chết. Chương 323: Muốn giết ta để mạng lại mà đổi. Thiên Cơ Côn vung ra đối với chính tên hư thần cảnh tu sĩ, về phần hai gã chân hồ cảnh, Ma Quốc Kỵ tựa hồ nhìn đều không muốn nhìn. Sát khí lăng lệ đập vào mắt, cái kia chân thần cảnh tu sĩ nhe răng cười, trong tay miệng ngàn tầng đồng dạng trải trồng mở, quấn về Ma Quốc Kỵ, đồng thời nghiêm nghị nói ra: ta ngăn chặn hắn giết cho ta. Oanh cạch, Ma Quốc Kỵ trống rỗng kinh lôi đánh vào cái này hư thần cảnh tu sĩ. Cái chiêng trồng ngàn tầng kịch liệt nguyên lực lộ tung trong tinh không không ngừng chấn động, cái này hư thần cảnh tu sĩ cảm nhận được một cỗ không thể so với hắn yếu hơn nguyên lực phản phệ về, trong lòng ngược lại giật mình, khó trách có thể giết Yến Dương Đông, loại lực lượng vậy mà không thể so với hắn kém hơn. Không đúng, vừa rồi đánh không phải hắn là côn sát sao, sao lại nghe thành tiếng sấm? Phốc phốc, liên tiếp hai đạo huyết vụ lộ ra, để cho hư thần cảnh tu sĩ toàn thân giật mình. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một loại khó lên lời sợ hãi. Loại này sợ hãi đối mặt với một chân hồ cảnh tu sĩ là khiến hắn cảm giác xấu hổ. Vừa rồi một côn rõ ràng nhằm vào hắn nện xuống, lại đánh vào hai người khác trên thân, mà lúc này hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguyên lực nào chuyển đổi không gian biến hóa. Đây là bản lãnh gì? Lúc này nếu hắn không rõ Ma Quốc Kỵ ngay từ đầu liền định trước hết giết hai cái tên chân hồ cảnh tu sĩ, hắn chính là ngu ngốc. Người ta đã sớm tính toán kỹ, người trước hết giết chết chân hồ cùng hắn đánh. Cô nạnh trong nháy mắt oanh sát hai tên chân hồ cảnh sơ kỳ, Ma Quốc Kỵ không có cái gì bất kỳ biến hóa, sát khí trên người lăng lệ, Thiên Cô Côn lần nữa cuốn lên, lần này chính xác là đánh về phía hư thần cảnh tu sĩ. Đường đường, cái này hư thần cảnh tu sĩ tránh cũng không thể tránh, cái chiêng ngàn cân chỉ có thể ngạnh sinh cùng với Ma Quốc Kỵ Thiên Cơ Côn liều mạng. Một đợt lại một đợt cuồng bạo nguyên lực điên cuồng xông qua, để cho cái này hư thần cảnh tu sĩ trong lòng quyết tâm, dù hắn là một cái hư thần cảnh, chẳng lẽ sợ một cái chân hồ cảnh không thành. Trong lòng sợ hãi vừa đi, cái chiêng ngàn cân càng là huyễn hóa vô cùng vô tận, cái chiêng ảnh phô thiên cái địa hướng phía Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ Thiên Cơ Côn thật giống như là lứt ra bình thường, vô luận đối phương cái chiêng ảnh nơi nào, Thiên Cơ Côn đều có thể chính xác đánh vào tâm chiên chính giữa. Lúc mới bắt đầu nhất, Ma Quốc Kỵ có chút lo lắng mình côn kỹ không đủ, về sau hắn hoàn toàn chìm đắm trên cái loại này liềm vui sướng tiêu huy sái ở trong. Thiên Cơ Côn trong tay hắn thật giống như là nhiều hơn một loại sinh mệnh, hắn có thể dùng đơn giản nhất phương thức tiết kiệm nguyên lực thủ đoạn huy sái lấy Thiên Cơ Côn. Hắn thật giống như không phải đang chiến đấu, mà là đang mực chương trên tờ giấy trắng vậy mực vẽ tranh. Có lẽ đây mới là học Phạm Thiên Côn Ảnh chân chính tinh túy. Tại Phạm Thiên Côn Ảnh phía dưới, đối phương pháp kỹ thật giống như là hài nhi học theo, cạch cạch, nguyên lực không ngừng trong tinh không lộ tung, Ma Quốc Kỵ càng nhẹ nhõm. Đối phương thật giống như lâm vào hắn côn kỹ bên trong, hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế, chỉ cần bắt được cơ hội, hắn tùy thời có thể lấy đối phương hoàn toàn không thấy vị trí mà ra hạ nhất côn. Hư thần cảnh thì thế nào, hắn đồng dạng có thể dùng côn kỹ khóa chặt đối phương. Cái này cùng Ma Quốc Kỵ đối chiến hư thần cảnh tu sĩ lại là càng đánh càng kinh. Lúc bắt đầu hắn chiêng ngàn cân hoàn toàn bao phủ lại Ma Quốc Kỵ, hắn còn cho rằng chỉ cần thời gian kéo dài Ma Quốc Kỵ cuối cùng bị hắn trói buộc, nhưng giờ mới biết bị trói buộc là hắn. Mà lại theo thời gian trôi qua, hắn có thể khống chế không gian càng ngày càng nhỏ, thật giống như là một loại cây vô hình muốn đem hắn chậm rãi nắm chặt. Đi nhanh lên, Ý nghĩ một khi sinh sôi liền giống như dây leo, đồng dạng điên cuồng tràn ra. Hắn không nghĩ tới hắn hạ quyết định, ý nghĩ lại trong nháy mắt hắn chính là một người chết. Phạm Thiên Côn Ảnh hoàn toàn thi triển về sau, cho dù là từng tia khe hở cũng không bỏ qua. Sau một khắc, thiên cơ côn phá vỡ phòng ngự của hắn, từ mi tâm hắn trực tiếp đâm vào, thật giống như là một cây trường kiếm bình thường, một kích chí mạng. Đây không phải là Ma Quốc Kỵ lần thứ nhất vượt cấp giết hư thần cảnh, cũng không phải hắn lần cuối cùng giết hư thần cảnh. Trong lòng hắn không có lửa điểm ba động. Giờ phút này hắn cứ như vậy đạp trong tinh không, nhìn xem càng nhiều đem vây quanh tu sĩ. Hắn giết hai tên chân hổ cảnh tu sĩ cùng một hư thần cảnh, thời gian hao phí không nhiều. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, hắn liền trùng điệp vây khốn từng đạo tinh không tín hiệu kiếm mang, còn tại không ngừng bắn ra từng cái bóng người còn lại không ngừng xông lại. Ma Quốc Kỵ từ ban sơ không hiểu đến một lòng chạy trốn, cho tới giờ triệt để tỉnh táo, hắn hiện tại trong lòng chỉ có lồng đậm sát ý. Ngay cả trước mặt không lâu, hắn lần thứ nhất bằng côn kỹ giết chết một hư thần cảnh sơ kỳ. Ma Quốc Kỵ, ta từng kính ngươi có thể tại chân hồ cảnh đạp vào tinh không bảng, cho ngươi là tên hắn tử. Hôm nay xem như nhìn lầm ngươi, ngươi trà đạp tinh không điện luật pháp không tính, thế nhưng ngay cả vô tội đáng tiểu hài lữ cũng xuống tay. Ta tiểu cửu dương hôm nay không giết ngươi, vì tiểu hài lữ lấy ra một cái công đạo. Liền ngông cuồng tu luyện đến nay, mọi vì ta lược trận, muốn tự tay giết kẻ này. Một tên mọc đầy râu nam tử liền trong đám người lao ra, trực tiếp tràn vào mặt Ma Quốc Kỵ. Cái này Tiết Cửu Dương ra họa lời nói quang minh đường hoàng, tựa hồ muốn đơn độc xử lý Ma Quốc Kỵ. Bất quá hắn nhào về phía Ma Quốc Kỵ thời điểm đã có trăm người đồng thời đánh tới, cho hắn Tiết Cửu Dương lược trận là do hắn mình là ai. Ma Quốc Kỵ chính là một cái đại bảo tàng, không có người nào không muốn giết hắn, dù là trên thân hắn nằm một kiếm cũng muốn là quang vinh sự tình. Oanh sát một cái tinh không bảng tu sĩ, đây là bao lớn vinh dự. Đâm bị thương ngay cả một cái tiểu nữ hài đều muốn giết cặn bã, đây là bao lớn đó. Quang hoàn chỉ cần giết Ma Quốc Kỵ chính là vì tu sĩ trừ hại, vì tinh không điện chính danh, vì chính mình dương danh. Mặc mọi người đều có thể biết giết chết Ma Quốc Kỵ cùng trọng thưởng. Ma Quốc Kỵ chỗ tốt, đem cái loại này tốt tặng cho người khác chỉ có thể ngớ ngẩn mới có thể làm. Trăm tên tu sĩ, đằng sau là càng nhiều tu sĩ nhào tới. Ma Quốc Kỵ ngược lại nhắm mắt, giờ khắc này trong lòng của hắn là một mảnh an bình. Thật giống như là hắn đã từng nghiên cứu trong phòng chuyên tâm nghiên cứu khai mạch dược dịch bình thường, xung quanh không có cái gì quấy rầy, không có cái gì quấy nhiễu, không có cái gì thanh âm, cũng chỉ có mình hắn. Dù là hàng ngàn hàng vạn người nhào về phía hắn, giờ khắc này hắn hay là một người yên tĩnh, chỉ là cái tội loại khó nói lên lời cảnh giới bên trong. Cuồng nhiệt sát ý giờ này tại Ma Quốc Kỵ trên thân không ngừng cổ động bốc hơi. Ma Quốc Kỵ không có lựa chọn tiếp tục bỏ chạy, hắn biết bằng vào phong độn thuật tại tứ phía tất cả đối thủ tình huống, muốn chạy thoát thật khó. Hắn là lộ đi ra liền có người thả tín hiệu, hắn nguyên lực mạnh hơn cũng có thể hào trong một khắc. Hắn giơ lên chân của mình bước một bước, đầy trời giông tố tại bước này rơi xuống về sau, phô thiên cái địa rơi xuống. Thiên cô côn cùng tại thời khắc này hóa thành vô tận côn ảnh sát cơ cuốn về phía đối thủ của hắn. Phạm Thiên Côn Ảnh tại giết một hư thần cảnh tu sĩ càng là đạt được thăng hoa. Giờ khắc này mỗi một đạo côn ảnh phía dưới đều là một loại sát ý giết. Ma Quốc Kỵ xông vào một bầy tu sĩ khác này, sát ý triệt để tràn ra, từng mảnh lôi hổ rơi xuống. Một chút chân hổ cảnh tu sĩ trở xuống đều bị lôi hổ oanh trúng, cực kỳ ít sống sót. Chân hổ cảnh tu sĩ bị lôi hổ oanh trúng về sau, Ma Quốc Kỵ thiên cơ côn giống như là linh tính bình thường cũng đi theo bổ sung một côn. Ma Quốc Kỵ cả người cùng thiên cơ côn hóa thành một cái chỉnh tề, tại đầy trời lôi hổ trong mưa không ngừng thu gặt sinh mệnh. Vô luận là ai, vô luận bao nhiêu người, muốn mệnh của hắn chỉ có thể dùng mệnh đổi. Tại hắn thu hoạch tính mạng người khác thời điểm, vô số công kích đồng thời rơi vào người hắn. Dù hắn đem đấu chuyển tinh di vận chuyển tới cực hạn, thường thế chồng chất bắt đầu không ngừng tăng thêm, giết người càng ngày càng nhiều. Ma Quốc Kỵ vết thương trên người càng ngày càng nhiều, trong lòng hắn đồng dạng là càng ngày càng nặng. Những cái này vây giết hắn, cơ hồ không có chân hổ chân thần cảnh tu sĩ, đại bộ phận là chân hổ cảnh hư thần cảnh, thậm chí nguyên đan cảnh phía dưới tu sĩ. Trong tinh không chỉ có những cái tu sĩ cấp thấp mới có thể bốn phía loạn chuyển tìm kiếm cơ hội. Bình thường chân thần tu sĩ đều có xác định mục tiêu mới về sau mới có thể tới. Hiện tại hắn chính là lấy cái này mục tiêu. Hiện tại không có chân thần cảnh tu sĩ, nghĩa là một đát lửa không có chân thần cảnh tu sĩ tới là không phải. Nếu như tới một nhân tiên cảnh, hắn chỉ sợ động tay năng lực đều không có, trực tiếp bị người nghiền ép. Người này hung ác thành tính, hắn nguyên lực cuối cùng cũng có hạn, chúng ta có thêm lực cùng một chỗ giết hắn. Trong đám người, một tên hư thần cảnh tu sĩ bị Ma Quốc Kỵ một đạo lôi hổ đánh vào đỉnh đầu, lập tức khàn giọng kiệt lực kêu bành. Tên hư thần cảnh này chỉ nói xong một câu, Ma Quốc Kỵ tiên cơ côn đã không thể tưởng tượng góc độ đập trúng ót hắn. Cứ việc cái hư thần cảnh tu sĩ bị giết, lời nói lại có tác dụng, tăng thêm tu sĩ càng ngày càng nhiều, Ma Quốc Kỵ cảm thấy rã rời. Hắn không phải là thần, hắn chỉ là một chân hổ cảnh mà thôi. Hắn từ khi nguyên lực cường đại mạnh hơn cũng bất quá là một chân hổ cảnh, mà vừa đuổi tới một cái chân thần cảnh sơ kỳ, vẹn vẹn thử nghiệm xuất thủ một lần, liền để lồng ngực hắn tăng thêm hai đạo huyết động, xương cốt đứt thêm vài gốc, máu me khắp người, thậm chí xương cốt đều đứt gãy mấy cây. Ma Quốc Kỵ bỗng nhiên phát ra một tiếng sói tru đồng dạng gào thét, hôm nay dù phải chết tại nơi đây, hắn cũng phải tìm một đám đệm lưng. Thanh cầm chi tâm tại thức hải bên trong rung nhẹ, cuồng bạo nhiệt độ đổ tung. Hắn biết hiện tại không còn cách nào dùng thanh cầm chi tâm đi giết địch, dạng này không chút nào kiêng kỵ, toàn lực kích phát thanh cầm chi tâm. Sau cùng hậu quả chính là thanh cầm chi tâm một lần nữa trở về dã tâm, sau đó phù thiên cái địa, tàn phá bừa bãi. Mọi người bao quanh hắn bên trong cũng sẽ ở thanh cầm chi tâm bên dưới hóa thành tro tàn. Một chút hư thần hậu kỳ cường giả tơ hồ cảm nhận được Ma Quốc Kỵ trên người nguy hiểm, theo bản năng lùi về sau. Ma Quốc Kỵ ánh mắt băng lãnh, chỉ có tên chân thần cảnh sơ kỳ, mặc dù mới đến nơi đây, hắn cũng từ Ma Quốc Kỵ trong nháy mắt cảm nhận được loại khí tức tử vong. Hắn lúc đầu muốn trực tiếp bắt Ma Quốc Kỵ liền đi, hiện giờ Ma Quốc Kỵ loại khí tức này khủng bố, đủ để cho hắn có chút kiêng kỵ. Chương 224, đó là yêu. Ngay cả chân thần cảnh tu sĩ đều theo bản năng lùi lại, lại là tu vị thấp càng không dám bước lên trước, nhào nhào lùi lại. Tại trước mặt sự tử vong, tu sĩ có một loại bản năng trực giác, vết thương chặt chịt, Ma Quốc Kỵ trong mắt bắn ra quyết tuyệt khí tức. Người bị thương nặng giờ phút này ngoại trừ thanh cầm chi tâm cùng bọn gia hạ này đồng vô quy tận, căn bản không có biện pháp thoát thân. Ma Quốc Kỵ quanh người trống rỗng, bắt đầu trong tinh không vô số tu sĩ vây quanh cái này một khối trống trải địa phương có vẻ hơi quỷ dị, nhưng vào lúc này trong tinh không bỗng nhiên cuồng phong bạo khởi. Ma Quốc Kỵ cũng kinh dị ngẩng đầu, đi theo là một cái thanh âm quen thuộc ngây ngất tại bên tai, đừng nhúc nhích, đi theo cùng ta. Sầm thư âm, Ma Quốc Kỵ lập tức cảm nhận được người đến là ai, trong tay thiên cơ côn ngừng tạo đến, không có oanh ra ngoài, đồng thời sắp thôi phát ra thanh cầm chi tâm cũng tranh thủ thời gian ngừng lại. Lúc này thôi phát thanh cầm chi tâm, sầm thư âm nhất định khó mà đảo thoát. Đi theo cuồng phong liền đem thân thể cuốn đến, xông ra cái này quỷ dị chống trải tinh không. Có người dùng phong độn thuật mang đi, lập tức có tu sĩ kịp phản ứng, lập tức lớn tiếng kêu, đuổi theo, dùng phong độn thuật đừng bảo mang một người, liền xem như một người trong này cũng đi không nổi. Còn lại tu sĩ càng là ngay cả lời cũng không thể nói, nhào nhào đuổi theo. Ma Quốc Kỵ cũng không biết phong độn thuật sao, một dạng bị vây lại cuối cùng không thể liều mạng. Biết phong độn thuật thì thế nào? Trong tình không, dưới cái tình huống tứ phía là địch, phong độn thuật không phải vạn năng. Quen thuộc mềm mại cùng mùi thơm truyền tới, Ma Quốc Kỵ trong lòng một tia ấm áp. Hiện tại tứ phía là địch, trong phiến tinh không này có thể bốc lên phong hiệp lớn như thế tới cứu, chỉ sợ ngoại trừ sầm thứ âm bên ngoài thật không có cái thứ hai, không có lợi ích gì. Người buông ta xuống trước chạy đi rồi hãy nói, chờ người đại phong quyết đại thành về sau nhớ kỹ giúp ta báo thù là được. Ma Quốc Kỵ thở dài nói, chính là dùng phong độn thuật kết quả không có trốn tới. Sầm thu âm phong độn thuật so với phong độn thuật tựa hồ kém hơn một chút, muốn chạy càng khó khăn. Quả nhiên Ma Quốc Kỵ tiếng nói vừa dứt, mấy đạo tín hiệu phi kiếm liền từ hai người cách đó không xa bắn đi. Đi theo những tín hiệu này chính là từng đạo cấp tốc tới tu sĩ thân ảnh. Sầm thu âm không có trả lời Ma Quốc Kỵ, chỉ là điên cuồng bỏ chạy. Để Ma Quốc Kỵ kinh dị là sầm thu âm phong độn thuật thi triển thật giống như là cuồng phong gào thét, cùng cái kia rất nhỏ gió nhẹ, hoàn toàn là hai cái thái cực. Theo lý thuyết sầm thư âm là nữ tử, phong độ thuật hẳn là càng tăng nhiệt độ mới là. Một lát sau Ma Quốc Kỵ cảm nhận được sầm thư âm da thịt bên trong cực độ lửa nóng truyền tới, liền biết chuyện gì. Thư âm sư tỷ, người buông ta xuống, tiếp tục như vậy một cái đi đều không nổi. Sầm thư âm đang thiêu đốt sinh mệnh kích phát phong độ thuật, khó trách cuồng bạo như vậy. Cái này chỉ sợ làng tu luyện đại phong quyết có quan hệ. Đại phong quyết nghe một chút cái tên này liền biết không phải ôn hòa công pháp. Sầm thư âm thanh truyền ra, thanh âm quả nhiên khàn khàn khô khốc, nàng thật giống như từ đối diện tinh không truyền đến, có vẻ hơi phiêu miểu hư vô. Ta lúc nhỏ có một cái nhà mỹ mãn, cha mẹ cùng ta yêu thương ta nhất, lúc kia ta cảm thấy ta là người hạnh phúc nhất. Một năm kia khi ta 6 tuổi, Trong nhà ta tới một người, lần đầu tiên ta trông thấy mẹ ta về sau, rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Về sau, cùng cha ta trong phòng không biết nói gì, qua thật lâu, cha ta cùng mẹ ta kể một hồi. Sấm Thâm thật giống như người ngoài cuộc đối với Mạc Quốc Kỵ tự thuật một sự cố bình thường, ngữ khí chậm chạp, thanh âm không chút rơi. Về sau mẹ ta đối với cha ta nhẹ gật đầu, còn nói ta dù nhỏ, cũng cần nói cho ta biết một tiếng. Về sau cha ta đồng ý, mẹ ta đưa ta tới gian phòng, nói cho ta biết. Sầm Tư Âm nói qua một trận một đạo kiếm mang xuyên qua tinh không thẳng tới Sầm Tư Âm phần lưng, Mạc Quốc Kỵ miễn cưỡng quằn quại thân thể bên cạnh rời, đồng thời nguyên lực cổ động một cái đạo kiếm trực tiếp chui vào trong Mạc Quốc Kỵ hậu tâm. Mạc Quốc Kỵ há miệng chính là một cái huyết tiễn phun ra, toàn bộ rơi vào Sầm Tư Âm trên vai. Bất quá tại Mạc Quốc Kỵ cường đại nguyên lực cổ động phía dưới, kiếm mang cũng tiêu tán tại Mạc Quốc Kỵ thể nội, không có tới Sầm Tư Âm. Sầm Tư Âm thân thể khẽ run. Bên ngoài nhiệt độ càng lên cao, cùng một thời gian nàng xung quanh cuồng phong càng bạo, tốc độ của nàng biến thành càng nhanh bắt đầu. Mạc Quốc Kỵ biết Sầm Thu Âm tăng nhanh sinh mệnh thiêu đốt, không có tiếp tục khuyên Sầm Thu Âm, biết nói cái gì cũng không kịp. Nhưng lúc lần này còn có thể sống sót, vừa rồi cái sau lưng ám toán chân thần cảnh tu sĩ tuyệt không buông tha vô luận là ai. Mẹ ta nói cho ta biết, nếu một ngày ta muốn lập gia đình, nhất định không nên tin đối phương dỗ ngon dỗ ngọt, nhất định phải rõ ràng ta muốn gả người có bao nhiêu thứ cho ta. Mạc Quốc Kỵ im lặng, biết Sầm Thư Âm không có tu luyện trước đó, hẳn là tới từ phàm tục thế giới. Phàm tục thế giới lấy chồng tự nhiên là muốn nhìn sính lễ. Mẹ ta kể, nếu như một cái quốc quân, ít nhất cũng phải cho ta một cái chính phi. Nếu như một cái thương nhân, ít nhất phải cho một lửa tài sản để giữ lại tên ta. Ta không hiểu chuyện, liền hỏi mẹ ta. Nếu như cùng cha ta một dạng, người bình thường đâu? Mẹ ta buồn bã cười một tiếng, làng nói cha ta lập tức không phải người bình thường, lập tức trở thành một cái phú quý vương hầu. Làng bỗng nhiên lấy ra một cây chùy thủ đâm vào lồng ngực mình, ta khóc lớn gọi mẹ. Mẹ ta lấy tay lau nước mắt, nói âm trầm, mẹ ta trước đó nói mẹ sai, vô luận là ai, nếu như tại ngươi cần thời điểm, không thể cho ngươi sinh mệnh, vô luận cái gì đều không cần gả, nhớ kỹ, đều không cần gả. Nếu có người như vậy, nhớ kỹ, thời điểm cần thiết, người cũng phải cấp ra một cái sinh mệnh của ngươi, đó mới là yêu. Nếu như không cần lấy chồng, nhớ kỹ, đừng đi chiếm bất luận kẻ nào, dù là một chút tiện nghi, nghe lời mẹ, mẹ muốn đi. Mạc Quốc Kỵ im lặng nghe một cái bi thảm thê lương, bị ai cố sự, một cái nam nhân lại vì vinh hoa phú quý, đem thê tử của mình đi ra ngoài. Thê tử tính tình nắm điện, cận kề cái chết cũng không đi làm các loại bẩn thỉu giao dịch. Đây là một người thực sự cặn bã, một tên cặn bã là phụ thân của Sầm Thu Âm. Sầm Thu Âm một lòng tu luyện, chưa hề để ý qua chuyện nam nữ, chỉ sợ cùng mình kinh lịch quan hệ. Còn Sầm Thu Âm từ trước tới giờ không chiếm tiện nghi tính tình, chỉ sợ là mẹ làng ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, Mạc Quốc Kỵ nghe được phía sau có người ầm ĩ, muốn chạy trốn đến Cực Băng Hải đi, tranh thủ thời gian chặn đường. Cực Băng Hải Mạc Quốc Kỵ nao nao, nghe nói qua nơi này giống như là Kinh Cực Phong Môn, là chín đại tuyệt môn một bên trong. Giờ khắc này Mạc Kỵ rốt cuộc hiểu tại sao Sầm Thư Âm một đường thiêu đốt sinh mệnh, thi triển phong độ thuật chạy trốn tốc lực. Nguyên lai làng sớm định dự định tốt chạy đến Cực Băng Hải. Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét qua, lập tức thấy một mảnh ánh sáng chói mắt vòng vào trước mắt lấp lóe. Không đợi Mạc Kỵ hỏi thăm, Sầm Thư Âm mang theo vọt qua vòng sáng bên trong. Lập tức một đợt thấu xương băng hàn trải rộng toàn thân, chỉ lát sau thời gian nhục thân liền bắt đầu xuất hiện vết rách. Loại băng hàn này vậy mà không mảy may có thể so với lúc trước đạt được vô lượng tục hồn hoa, cái kia dưới mặt đất băng hàn kém hơn nửa phần. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp, có thể coi là thế này, y nguyên ngăn cản thân thể dần vỡ ra, lập tức đem thanh câm chi tâm đưa vào chú tiên nghịch chuyển bên trong, quả nhiên dạng này mới miễn cưỡng ngăn trở băng hàn. Sầm Thư Âm vẫn còn đang cấp tốc chạy, Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian kêu Thư Âm sư tỷ, người trước dừng lại. Mạc Quốc Kỵ khẳng định coi như Sầm Thư Âm có được băng linh căn, loại này băng hàn phía dưới cũng không kiên trì được bao lâu. Sầm Thư Âm ngừng lại, là không phải Mạc Quốc Kỵ kêu lên dừng lại mà là mình té ngã. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian xoay người, đem Sầm Thư Âm ôm lấy, đem trong cơ thể mình nhiệt độ đưa qua. Sầm Thư Âm sắc mặt tái nhợt, tóc đã biến thành huyết tia, tuyết tia. Làng chậm rãi mở to mắt nhìn Mạc Quốc Kỵ, không cần, ta biết mình đã đến cực hạn, ta cũng biết người khẳng định có biện pháp trong này sống sót, ta quả nhiên tính không sai. Thư Âm sư tỷ, ta nhất định cứu ngươi về. Mạc Quốc Kỵ cầm lấy mấy cái đan dược đưa vào Sầm Thư Âm trong miệng, đang định tiếp tục nói chuyện, bị Sầm Thương ngăn trở. Vô Kỵ, kỳ thật ta không có nghe mẹ ta, ta chiếm người đại tiện nghi. Ta cái phòng xa kia căn bản không đổi đến người trống rỗng kinh lôi, ta lừa mình dối người mà thôi. Còn có ngày đó ta nói người không phải tán tu 2705, không phải ta lời nói thật lòng, ta biết người chính là. Mà Vô Kỵ nhìn Sầm Thương dáng vẻ trong lòng rất khó chịu, đáng tiếc thi triển toàn thân thủ đoạn cũng không có biện pháp cứu Sầm Thương. Lúc trước Sầm Thương nói người không phải thời điểm, mình tựa hồ cũng không có bao nhiêu cảm giác, mà lúc này Sầm Thư Âm nói ta biết người chính là thời điểm. Mà có kỵ tâm bị mãnh liệt va chạm một cái, cái kia tình cảm tổn thương vết thương chồng chất tâm lại một lần nữa nhiều hơn một tia trồi non. Ta biết người cùng Yên Nhi quan hệ, người có thể liều chết cứu một cái mình lữ tỳ, lấy một cái thắc mạch cảnh tu vị tiến vào vũ hành hoang vực điên cuồng. Ta liền biết người cùng cha ta là hai loại người khác biệt. Biết ta tại kinh khắc phong môn, rất nhiều người có thể liều chết đến cứu ta, chỉ có người một mình một cái. Người chính là mẹ ta kể, cái kia là người mình thích đánh đổi mạng sống. Thế nhưng, ta chỉ có thể ưa thích một người, tâm ta quá nhỏ. Ta không thể cùng một nữ nhân khác đi tranh đoạt làm nhân, vô luận là ai, hiện tại tốt ta không cần đi trái lương tâm. Thật muốn biết có đạo lữ thời điểm đó là dạng tư vị gì, mẹ nói, đó là yêu. Vô Kỵ, đây thực sự là sự thật à? Sầm Thư Âm chậm rãi vươn tay muốn đỡ Mạc Quốc Kỵ trên mặt, chỉ là làng mới ngã vào một lửa liền chỉ để rơi xuống, lập tức đầu làng từ Mạc Quốc Kỵ trong ngực ngã xuống một bên, không có điểm khí tức. Hai giọt nước mắt Mạc Quốc Kỵ trong mắt rơi vào Sầm Thư Âm trên mặt. Mạc Quốc Kỵ trong lòng một mạch lạnh buốt, so ra Sầm Thư Âm mới là thực sự đau khổ cả đời, chưa hề trải nghiệm qua cái gì là yêu. Nhẹ nhàng lắm lên Sầm Thư Âm lạnh buốt dán trên mặt mình, cũng biết Sầm Thư Âm lần này là thật vẫn liền, xem như tóc trắng ngư ông tới đây, chỉ sợ không cách nào cứu sống Sầm Thư Âm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.